Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, Lâm Thiên vs Mihawk. Thuyền Mukuro bên trên. Đối với Luffy cùng Ali hai người giải quyết Crick, Lâm Thiên vẫn là rất yên tâm. Giống như Crick loại này chỉ dựa vào một ít khôi giáp, còn có một chút thiêu hỏa côn con kiến hôi, chỉ cần một kiếm liền có thể giải quyết. Để dùng cho Luffy luyện tập lại là không tệ. Luffy có cường đại tiềm lực, có thể mỗi cái cường giả đều cần chiến hỏa, khả năng lớn lên. Bởi vậy Lâm Thiên cũng không có xuất thủ, mà là giao cho Luffy giải quyết. Tùy tiện cũng có đúc luyện Ali tâm tư, mà chính mình đối thủ nhưng là mắt ưng Mihawk, trôi trên mặt biển thuyền Mukuro. Hiện tại trở thành cự đại chiến trường. Một hồi hải tặc cùng đầu bếp chiến đấu. Tất cả mọi người không tự chủ tránh được Lâm Thiên cùng Mihawk chỗ ở hài cốt. Ai kêu phía trên này hai người là biến thái. Mắt ưng là cái loại này từ trong ra ngoài đều người cao ngạo. Thế nào thực lực là có thể ở mắt ưng đạt được bao nhiêu tôn trọng cùng đối đãi. Liền như lúc trước sau rông khiêu chiến. Ngay cả để mắt ưng rút đao tư cách cũng không có. Nhưng hiện tại xuất hiện tại trước mắt sát thần Lâm Thiên. Không chỉ có là hải quân thiên tài, cũng là một gã đại kiếm hào. Cho dù là mắt ưng đều không thể không cẩn thận đối đãi. Trực tiếp rút ra sau lưng hắc đao, nhẹ nhàng vãn một cái kiếm hoa, trở tay thu hồi truy phong. Trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc nói ra, mắt ưng, không nghĩ tới ngươi loại này thiên thiên rảnh rỗi người nhàm chán. Thế mà lại ly khai đại hải trình, đi tới Đông Hải. Ở đại hải trình nhiều năm như vậy, Lâm Thiên làm sao có thể không biết mắt ưng Mihawk tên này thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Đồng thời còn là vương hạ thất võ hải. Luận giao tình, hai người cũng có thể coi là bạn tốt, đồng thời cũng coi như đối thủ. Tựa như mắt ưng cùng sang cái loại này địch thủ cũ kiêm bạn tốt cảm tình. Mặc dù là đối thủ cũng là bạn tốt, cũng chính là cùng cái này thế giới đệ nhất kiếm hào. Thường thường giao thủ, lẫn nhau luận bàn, Lâm Thiên kiếm thuật mới có thể đi vào bước nhanh như vậy. Có cao thủ nhận chiêu, đồng thời giáo dục, ở cộng thêm tự thân cực cao thiên phú. Kiếm thuật không tiến bộ chỉ có sẽ kỳ quái. Ca một tiếng, mắt ưng trở tay thu hồi hắc đao. Hai tay ôm ngực bình tĩnh nói ra, cũng là bởi vì quá nhàm chán. Vừa vặn đám kia hải tặc ầm ĩ đến rồi ta ngủ. Cảm thấy một hữu sự tố. Lúc này mới đuổi tới Đông Hải. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Lý do này không khỏi cũng quá nghiêu. Bất quá đây đúng là mắt ưng tác phong trước sau như một. Trong lòng không khỏi làm cho này hỏa hải tặc mặc niệm một giây đồng hồ. Vừa tiến vào đại hải trình lại đụng phải cái này cái sát tinh. Cũng coi là bọn họ không may. Xem sách truyện chương mới nhất mời được, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên thực có can đảm làm cái loại này sự tình. Giết 5 vị thiên long nhân. Còn đang Akainu 3 người bọn họ dưới sự vây công. Mượn chiến quốc lực lượng chạy ra ngoài. Đem 3 vị hải quân đại tướng cùng chiến quốc đùa bỡn một lần. Nói đến đây, dù cho mắt ưng kiêu ngạo như thế người. Trong lòng cũng không khỏi đối với Lâm Thiên bội phục không thôi. Cái này chút sự tình cái nào món không phải khiếp sợ thế giới đại sự. Lâm Thiên lại tất cả đều làm. Còn chạy ra ngoài. Đối với lần này, Lâm Thiên hai tay bày bất đắc dĩ cười. Không phải thiên long nhân quá ghê tởm. Ta cũng sẽ không đi lên phản bội hải quân đường. Có thể ta hiện tại đã là hải quân đại tướng. Cả ngày phiêu đãng ở đại hải trình là bên trên duỗi dương chính nghĩa thật tốt. Nghe vậy, mắt ưng sững sờ. Đối với Vu Lâm Thiên không biết xấu hổ cũng là bất đắc dĩ. Lâm Thiên là không biết. Khi hắn phản bội hải quân ngày thứ hai, vô số hải tặc cùng địa hạ thế lực ngửa mặt lên trời khóc lớn. Trong miệng la lớn, tên hỗn đản nào rốt cuộc không phải hải quân. Có thể nghĩ, Lâm Thiên ở đại hải trình danh tiếng đã tới cái tình trạng gì. Coi như mắt ưng trên một điểm này, đều không thể không cam bái hạ phong. Đắc tội vô số thế lực, 3 vị đại sẽ ra tay. Lâm Thiên còn có thể sống đáo hiện tại. Ngay cả mắt ưng cũng hoài nghi. Người xấu sống ngàn năm là không phải thật. có chút suy nghĩ, trực tiếp đem Lâm Thiên những thứ này từ trong đầu không thấy. Mở miệng nói ra, hiện tại xem ra, người chắc cũng là hải tặc, cùng những thứ này một người. Trong lời nói mang theo một tia hỏi, tuy nói trước mắt ba người này đoàn hải tặc, bất luận là cái nào gọi Sauron kiếm sĩ, còn là cái kia muốn trở thành One Piece thuyền trưởng, đều cho mắt ưng mang đến kinh ngạc. Nhưng đối với Lâm Thiên cường giả loại này, gia nhập vào cái này bây giờ còn rất nhỏ yếu. Ngay cả tiền truy nã cũng không có đoàn hải tặc, vẫn đang nghi hoặc khó hiểu. Mắt lé liếc nhìn, phía sau chiến đấu Lắp Phi, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói giải thích. Hết cách rồi, huynh đệ ta muốn trở thành One Piece. Cái này làm đại ca ta, chỉ có thể ở đây làm cái phó thuyền trưởng. Băng trợ hắn thực hiện mộng tưởng rồi. Huynh đệ, mắt ưng mang trên mặt kinh ngạc. Làm vì muốn tốt cho Lâm Thiên hữu, chưa từng có nghe Lâm Thiên nói qua. Hắn có một huynh đệ. Hơn nữa Lâm Thiên vẫn luôn là sinh động ở đại hải trình. Làm sao có thể ở Đông Hải có một huynh đệ? Mắt ưng mở miệng tuần hỏi, xem ra tên kia gọi Lắp Phi thuyền trưởng có đặc thù gì thân phận? Không sai, hắn là xú lão đầu tôn tử. Mắt ưng khuôn mặt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi kêu muốn trở thành One Piece niên thiếu, lại là Lâm Thiên lão sư gặp trung tướng đệ tử. Lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu ra vẻ. Thảo nào Lâm Thiên sẽ gia nhập vào tên này hải tặc. Trong lòng đối với Lắp Phi đánh giá lần nữa tăng lên vài phần. Có thể để cho Lâm Thiên ở tại thủ hạ, thiếu niên này tất định thân trên có kinh diễm địa phương. Mắt ưng cảm thấy hứng thú hỏi, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị ngươi thân phận của hải tặc trở lại đại hải trình? Ừ, khẽ gật đầu, bị đuổi ra khỏi đại hải trình, đương nhiên trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có dùng hải tặc thân phận. Kỳ thực phản bội hải quân cũng tốt, không có nhiều như vậy khuôn sáo, có thể lấy hải tặc thân phận tự do đi ở trên biển khơi. Đây mới là ta nghĩ muốn sinh hoạt, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút One Piece Roger chôn giấu Onepice rốt cuộc là cái gì. Hả? Phải, tương so với cái này ta cảm thấy hứng thú hơn là nếu như tổng bộ hải quân biết ngày xưa hải quân thiên tài biến thành hải tặc, không biết sẽ có cái gì đặc sắc biểu tình. Nghĩ đến vậy, mắt ưng trên mặt khó có được hiện lên nụ cười thản nhiên. Nghe vậy, Lâm Thiên thì là vẻ mặt khổ não. Chính mình lo lắng thật đúng là cái này. Đến lúc đó kình chống nhau đều là chiến hữu ngày xưa. Lấy hải tặc thân phận gặp mặt đa xấu hổ cùng không biết làm sao. Kỳ thực Lâm Thiên sợ nhất vẫn đụng phải xú lão đầu. Ai, được rồi, không nói nhiều như vậy. Nhỏ bé thở dài, có quan hệ cái đề tài này cũng không muốn nói chuyện. Chân đang đối mặt thời điểm hơn nữa, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mắt ưng, có món sự tình ta muốn ngươi giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, mắt ưng lại vươn tay ngăn lại Lâm Thiên kế tiếp thoại ngữ. Trở tay rút ra sau lưng vô thượng đại bảo kiếm một trong hắc đao. Đêm, chỉ thẳng vào Lâm Thiên. Lão quy củ, đánh một trận đang nói. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Còn tưởng rằng cái này chiến đấu của người sẽ quên hết. Không nghĩ tới nhân gia vẫn luôn nhớ kỹ. Xem ra trận chiến đấu này là không thể thiếu. Mỗi lần gặp gỡ giao thủ, là hai nhiều người như vậy năm phải làm quy củ. Tất cả đồ vật đều phải đợi sau khi giao thủ bàn lại. Cũng là hai người nhất quán phong cách. Nắm chặt hắc đao. Đêm, dùng chỉ cái này Lâm Thiên nói ra. Từ mấy tháng trước, trận chiến ngày đó, ngươi ly khai đại hải trình. Có thể cùng ta giao thủ một kiếm khách mất đi một vị. Không nghĩ tới giết thời gian đáo Đông Hải. Cứ nhiên có thể gặp được. Vừa lúc vì nhàm chán thời gian tăng một điểm lạc thú. Từ ngồi lên thế giới đệ nhất đại kiếm hào bảo tọa, trên thế giới có thể giao thủ với hắn một kiếm khách liền ít lại càng ít. Dù cho cường giả như Lâm Đại Hải Trình giống như vậy, đi qua có thể cùng giao thủ tóc đỏ Lơ Ru Sang, ở Đông Hải vứt bỏ một cánh tay về sau, mắt ưng cũng rất ít cùng bên ngoài giao thủ, luôn cảm thấy có chút không công bình. coi như thắng cũng sẽ cảm thấy thắng không anh hùng. Kể từ ngày đó, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, muốn chính mình khiêu chiến, bị chính mình ngược chết khiếp, ngay cả bội kiếm đều bị khiêu chiến. Mắt ưng rốt cuộc tìm được một cái có thể chiến đấu đối thủ, một cái có thể uy hiếp được địa vị mình đối thủ, một cái chiến đấu cuồng người, một mình sừng sững ở đỉnh phong, thật sự là quá cô tịch lạnh lùng. Cần gấp một cái đối thủ, có thể uy hiếp đến mình đối thủ, vì mình cuộc sống tẻ nhạt mang đến một ít thú vị, một cái khát vọng trở nên mạnh mẽ, thời khắc hy vọng rửa nhục trước, trở thành một danh đại kiếm hào. Vừa mới thiếu khuyết một cái đối thủ, có thể đúc luyện chính mình kiếm thuật, để cho mình học được rất nhiều đối thủ. Vì vậy, hai người giống như nam châm vậy hấp dẫn lẫn nhau. Chiến đấu đối với hai người mà nói chỉ là cơm thường sự tình. Bá, tay trái vén lên mấy cái kiếm hoa, phát huy ra từng đạo hàn quang chói mắt. Liên tiếp mảnh nhỏ kiếm ảnh xuất hiện tại trước mặt, như một đóa mỹ lệ kiếm hoa. Vô số tàn ảnh dung hợp vào một chỗ, truy phong xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Nếu như vậy, mắt ưng, vậy đánh đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Thiên thân hình đã nổ bắn ra ra. Thập đô mi cự ly, đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói chính là một trong nháy mắt sự tình. Trong thời gian ngắn, cũng đã ép tới gần mắt ưng trước mặt. Trong tay truy phong, chỗ đi qua, trong mắt mọi người trích lưu hạ một đạo màu đen tàn ảnh. Đây là tốc độ quá nhanh, người mắt thường khó có thể đuổi kịp tốc độ kia, tạo thành biểu hiện giả dối. Mọi người ở đây còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì. Loảng xoảng một tiếng, kim trúc va chạm thanh thúy thanh, thanh thúy không gì sánh được, đinh tai nhức óc sóng âm, mang theo một cổ vô hình lực lượng hướng phía chu vi tán đi. Vô số bụi tầng bị nhấc lên, hình thành một đạo hơi mỏng sương mù đặc. Chiến đấu mọi người, chỉ nghe một tiếng kim trúc va chạm, ngay sau đó hư không truyền đến một cổ vô hình lực lượng hung mãnh đụng trên thân thể, không có chuẩn bị mọi người, không khỏi một cái lảo đảo, nhiệt liệt chiêu thiên chiến trường, chỉ một thoáng hơi bị yên tĩnh lại, song phương ánh mắt, đều không hẹn mà cùng, hướng phía bên cạnh mới bắt đầu chiến đấu nhìn lại, đây mới thực sự là cường giả chiến đấu. Không có sáng lạn cùng phức tạp chiêu thức, chỉ có phổ thông va chạm, thật là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, dù cho đơn giản đụng nhau, đều có cường đại uy thị. Ong ong, ở hai người lực lượng cường đại dưới, trường kiếm trong tay, chăm chú tiếp xúc đụng vào nhau, thân kiếm run rẩy, phát sinh ong ong tiếng kêu to, bảo kiếm thông linh, huống hai cái đều là vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu. Đứng hàng thế giới tột cùng danh đao, một bả là hắc đao, đêm, được xưng thế giới mạnh nhất hắc đao, làm như thế giới đệ nhất đại kiếm hào bội kiếm, lại là một thanh mềm mại đao, một bả là truy phong, vô số tài liệu chân quý đúc thành bảo đao, tằng lấy chém đứt một bả vô thượng đại bảo kiếm chiến tích, cường lực ở vô thượng đại bảo kiếm bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng, chỉ là hồi chịu trọng thương. Còn không có phục hồi như cũ. Cái này không chỉ có là hai gã đại kiếm hào đấu, cũng là hai thanh tuyệt thế danh đao đấu. Thân kiếm ré dài, một đạo ưng minh tiếng vang lên. Hắc đao run rẩy, ông ông trực hưởng thân kiếm. Hắc quang sáng choang, tỏa thương, thình thịch, tỏa thương. Liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang vọng cả mảnh nhỏ bầu trời. Tàn ảnh hiện lên, hai thanh kiếm giao phong. Phảng phất biến thành vô số thanh trường kiếm giao phong. Hai người thân ảnh đều bị huy vũ trường kiếm, hình thành tàn ảnh bao trùm ở. Chỉ có thể mơ hồ thấy cánh tay kia vũ động, thường thường vẩy ra ra hai đạo hỏa quang. Kiếm khí ngang dọc, trường kiếm huy vũ kéo theo khí lưu. Hai người dưới chân đứng yên hài cốt, đều nổi lên từng đạo thật sâu khe rãnh. Vụn gỗ còn chưa bay lượn đáo không trung, đã bị hai người bao quanh kiếm khí nghiền thành bột phấn. Bịch một tiếng sợ hưởng, hai bóng người lui nhanh ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.